Chương 100, một trượng ở trong. Tiễn Sơ Nam một đường đè lại Tàn Ngư trên chuôi kiếm núi thời điểm, thủ nghiệp quan lão đạo sĩ Ngu Dân cùng Lạc Thủy thư viện trẻ tuổi phu tử Lý Cảnh Nhạc cũng lập tức lên, hai người đều là thái thanh cảnh tu sĩ, chưa đi đến sườn núi chỗ, liền đều cảm nhận được trên núi đạo kia kiếm ý, công chính bình thản, dựa vào nho giáo tu sĩ lời nói, sơn hà trong lấy kiếm ý mà xem kiếm sĩ, có như thế kiếm ý kiếm sĩ, vô luận luyện không luyện kiếm, đều nên một vị chính nhân quân tử mới phải. Lão đạo sĩ Ngu Chân thần sắc ngưng trọng, trầm mặc thật lâu, vừa rồi thấp giọng nói ra, là một cái kiếm sĩ, cảnh giới không thấp, hơn nữa nhìn bộ dạng, kiếm ý sung mãn, còn tại tích thế, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị xuất kiếm đấy. Lý tiên sinh, theo ý ngươi, vị này kiếm sĩ cảnh giới đi đến trình độ nào? Lý Cảnh Nhạc cau mày, suy nghĩ thật lâu, mới nói khẽ, theo lý, vì thế như thế, nên là triêu mộ cảnh mới là, chỉ bất quá kiếm sĩ vốn chính là chiến lực vô song, có lẽ là Thái Thanh cũng nói không chừng. Cách xa nhau quá xa, kỳ thật cũng không tốt phân biệt, chỉ là như vậy một vị kiếm sĩ, tại sao lại du ngoạn Sơn Thủy Thanh Sơn? Lão đạo sĩ lắc đầu, nếu là ở Sơn Hà địa phương khác, xuất hiện như vậy một vị cảnh giới coi như là ở triêu mộ kiếm sĩ, trên thực tế không tính là một chuyện nhỏ, có thể nếu là tại Đại Dư biên cảnh, cũng liền không có như vậy làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, dù sau này tòa kiếm sơn tọa lạc tại nơi này, coi như là có thật nhiều năm không thấy có kiếm sĩ trường kiếm xuống núi, có thể nếu là có kiếm sơn lúc này, hết thảy liền cũng có thể, huống chi vị kia kiếm tiên chưa chết, dưới gầm trời này, kiếm sĩ liền chưa nói tới đoạn tuyệt truyền thừa, có như vậy một vị kiếm sĩ xuất hiện ở thế nhân trước mắt, tuy nói là ngoài ý liệu, nhưng là có một chút như vậy hợp tình lý ý tứ. Lý Cảnh Nhạc thả chậm bước chân, suy nghĩ trùng trùng điệp điệp, lão đạo sĩ Ngu Chân sầu lo mở miệng nói ra, bất kể là không phải kiếm sơn kiếm sĩ, Lý tiên sinh đều muốn biết được, những thứ này sử dụng kiếm cùng chúng ta tam giáo người trong từ trước đến nay không đối phó, nếu là thái thanh cảnh hoàn hảo, thật muốn ở trên núi khóc lóc om sòm, bần đạo cùng ngươi hơn nửa vị kia Dương Quan chủ, khỏi cần phải nói, ba người như thế nào cũng có thể ngăn đón trên cản lại, cần phải là triêu mộ cảnh kiếm sĩ, như thế nào ngăn đón, một kiếm chém ra, ai có thể tiếp được? Lý Cảnh Nhạc cười khổ nói, năm đó kiếm tiên Triêu Thanh Thu bởi vì đạo môn chèn ép kiếm sơn một chuyện, đích thân tới Trầm Tà Sơn, đứng ở đường núi thả ra lời nói tàn nhẫn, cả tòa núi đạo sĩ không người dám lên tiếng, mấy vị kia thánh nhân không có phát ra tiếng. Triêu Thanh Thu chính là ở tòa Sơn Hà này quyền nói chuyện là quan trọng nhất một người, bởi vậy cả tòa Trầm Tà Sơn, thậm chí cả tòa đạo môn đều có thể nắm lỗ mũi nhận thức xuống, từ nay về sau thu liễm, không dám tùy ý khiêu, khích kiếm sơn, điều này cũng làm cho những cái kia kiếm sĩ cùng đạo môn quan hệ bất phục lúc trước, hiện nay nếu thật là có một triêu mộ cảnh kiếm sĩ đến Thanh Sơn khiêu khích, chúng ta không cản được. Lão đạo sĩ Ngu Chân thần tình phức tạp, thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định lên núi đi xem, quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh Nhạc. Lý Cảnh Nhạc bật cười lớn, đồng hành là được. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ biết rõ trên núi có kiếm sĩ còn muốn lên núi, kỳ thật vẫn còn có chút để trong lòng Vương Thực cùng Du Mục Chi hai người, tuy nói hai người cảnh giới thấp kém, ở đằng kia vị kiếm sĩ xem ra, nên là không có xuất kiếm hào hứng, có thể bất kể như thế nào, nếu là hắn thủ nghiệp quan đệ tử, hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Lên núi trên đường, hai người đi ngang qua cái kia chỗ sườn núi nhà trúc, người mặc đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ Lý Niệm Sơn nhìn thấy lão đạo sĩ Ngu Chân sau đó, chủ động đánh cho cái chắp tay, thần tình bình thản. Lão đạo sĩ Ngu Chân nhìn Lý Niệm Sơn, lắc đầu, không nói một lời, tiếp tục dọc theo đường núi đi về phía trước, ngược lại là Lý Cảnh Nhạc mới cùng đây người trẻ tuổi đạo sĩ nói lên vài câu, Lý Niệm Sơn biết được vị này người đọc sách là trước kia cái kia hai vị cô nương tiên sinh sau đó, mới vừa cười vừa nói, còn phải đa tạ hai vị cô nương như thế nhiệt tâm, tiểu đạo thật sự là vô cùng cảm kích. Lý Cảnh Nhạc vẫy vẫy tay, không nói gì thêm khách. Lời nói khách sáo, chỉ là hỏi tới trên núi kiếm sĩ sự tình. Lý Niệm Sơn suy tư một lát, đã nói, vị kia cư sĩ lên núi tìm người, cũng là xuất kiếm, chỉ bất quá lúc này đã đáp ứng tiểu đạo, làm cho tìm người cũng không phải ta Thanh Sơn Quan đạo sĩ, cũng sẽ không đối với Thanh Sơn Quan đạo sĩ xuất kiếm. Tiểu đạo quan vị kia cư sĩ thần tình, không giống làm giả, nên là một cái bằng phẳng quân tử mới là, Lý tiên sinh nếu là lên núi, cũng theo lý không nên cùng hắn trước lên xung đột. Lý Cảnh Nhạc cười gật đầu, như thế rất tốt. Lý Niệm Sơn gật đầu sau đó không hề nói. Lý Cảnh Nhạc ly khai nhà trúc đuổi theo trên lão đạo sĩ Ngu Chân. Hai người lúc này đây chưa đi đến đỉnh núi lúc trước, liền chứng kiến phía trước cách đó không xa một bộ áo bào xám. Lão đạo sĩ Ngu Chân dừng bước lại, sắc mặt tái nhợt. Lý Cảnh Nhạc cũng là cười khổ. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt bất đắc dĩ. Triêu mộ cảnh, đây Đại Dư biên cảnh có kiếm sơn không giả. Thật là nhìn thấy qua loại cảnh giới này kiếm sĩ số lần, vẫn như cũ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể hiện nay liền có như vậy một cái tại trước mắt, như thế nào không cho người kinh hãi. Lý Cảnh Nhạc trầm giọng nói, nếu như không phải đến Thanh Sơn khiêu khích đấy, Ngu đạo trưởng, chúng ta còn là không cần để ý gặp thì tốt hơn. Ngô Chân gật gật đầu, không nói được lời nào, chỉ là ở chỗ này liền có thể cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí tại bốn phía, nếu là xa hơn trước vài bước, chẳng lẽ lại nên coi như là hắn cái này thái thanh cảnh, cũng không phải là vị kia áo bào xám kiếm sĩ một kiếm chi địch, nhớ tới thật sự là làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hai người đưa mắt nhìn áo bào xám kiếm sĩ trên đường đi núi, Lý Cảnh Nhạc ngược lại xuống núi, muốn đi ngăn lại hai cái lên núi đệ tử, mà lão đạo sĩ Ngô Chân tức thì là muốn đi tìm Vương Thực cùng Du Mục Chi, đem hai người này mang ly sơn xuống. Mà tại trên đường núi Tiễn Sơ Nam, một đường mà đi thời điểm, kiếm khí càng khí thịnh, kiếm sơn dưới trong miếu đổ nát ba người tăng thêm Trần Thặng, đều là trên núi lão tổ tông đệ tử, tuy nói Trần Thặng một mực được vinh dự là toàn mới, kiếm khí kiếm thuật kiếm ý ba hạng đều là nổi tiếng, thật là muốn tách đi ra xem, hắn cũng đích xác là kiếm khí không bằng Liễu Y Bạch, kiếm thuật không bằng Tạ Lục, kiếm ý không bằng Tiễn Sơ Nam, mà những năm này một mực ở kiếm đạo tiến lên điếc không dừng, lại Tiễn Sơ Nam kỳ thật tại hạ núi lúc trước, cố ý tìm Liễu Y Bạch hỏi qua kiếm khí chuyện này, Liễu Y Bạch tuy nói cà lơ phất phơ, tại kiếm thuật cùng kiếm ý trên cũng không muốn đi cân nhắc, có thể tại kiếm khí lên, dường như hết thảy đều là nước chảy thành sông, luyện kiếm bắt đầu cũng đã kiếm khí sơ hiển, những năm này đến nay, tại kiếm khí trên đường đi dường như có thần trợ, bất kể là Tạ Lục còn là Tiễn Sơ Nam, trên thực tế đều không một người bị kịp được hắn. Tiễn Sơ Nam ngày đó cùng Liễu Y Bạch trò chuyện rất nhiều, hỏi cùng rất nhiều kiếm khí trên sự tình, Liễu Y Bạch tuy nói tri vô bất ngôn, không biết không nói, nhưng có một số việc, thực sự không phải là biết được là xong đấy, ít nhất tại Tiễn Sơ Nam trên thân, không phải như vậy một sự việc, cuối cùng cũng hiểu được như lọt vào trong sương mù Tiễn Sơ Nam chỉ có thể thôi, có thể đi đến đây trên đường núi sau đó. Hết lần này tới lần khác liền có cảm thấy lúc trước những cái kia tích tụ trong, lòng đồ vật giống như đều nhất nhất bày ra, phản phất là trong nháy mắt mở ngộ bình thường, chỉ bất quá triêu mộ cùng Xuân Thu ở giữa cái kia một cánh cửa hạm, nghĩ đến như thế nào đều càng không qua rồi. Sắp tới gần đỉnh núi lúc trước, Tiễn Sơ Nam chợt nhớ tới Liễu Y Bạch là Lý Phù Giao làm cái kia phương hướng cái hộp kiếm phía trên khắc xuống câu nói kia, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm. Tại đỉnh núi một bên, đã đi tới đỉnh núi Dương Hải Chi cùng đứng chắp tay quán chủ nhìn xem đường núi cách đó không xa Tiễn Sơ Nam, hai người thần sắc khác nhau, Dương Hải Chi cảm thán nói, bực này kiếm sĩ, có hay không đã là trên đời hiếm thấy. Quán chủ thần tình bình thản, không tính là, chỉ bất quá thật sự là sẽ khiến ta có chút thất vọng rồi. Dương Hải Chi không rõ ghi nghĩa, không biết nên như thế nào. Mở miệng, quán chủ bình tĩnh mà nói, lúc trước muốn đợi hắn chờ một chút, xem hắn cuối cùng một kiếm như thế nào, hiện tại đến xem, bất kể như thế nào, đây thật đúng là cuối cùng một kiếm rồi, không quá muốn đợi hắn, chỉ bất quá đánh lúc trước, nghĩ đến cùng hắn giảng giảng đạo lý, Dương đạo trưởng, ngươi liền dừng lại ở đỉnh núi, ta xuống núi gặp hắn vừa thấy, Dương Hải Chi gật gật đầu, không nói thêm gì, quán chủ nếu như muốn xuống núi, tự nhiên chính là có nắm chắc, bằng không thì muốn quán chủ bực này tu sĩ, không sẽ như thế, quán chủ không nói thêm lời, lên dưới chân núi, chỉ bất quá một bên xuống núi, vừa cười mở miệng muốn hỏi, vốn chính là dựa vào một thứ gì đó treo mệnh số, đã đi ra ngọn núi kia là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao không nên xuống núi, phải biết rằng, coi như là ta lên núi, cũng chỉ sẽ tìm trên núi mạnh nhất người giảng đạo lý, nhất định là sẽ không cần tính mệnh của ngươi đấy, còn sống không tốt, không phải muốn tìm cái chết. Tại trên đường núi Tiễn Sơ Nam ngửa đầu, bình tĩnh cười nói, sống quá lâu, cảm thấy cực không có ý tứ, không có biện pháp, liền nghĩ lấy nếu như quán chủ tại đích thân tới kiếm sơn lúc trước, đến gặp một lần quán chủ, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ngăn lại, làm cho kiếm sơn khỏi bị kia họa. Quán chủ bình tĩnh mở miệng, cái kia dựa vào ngươi tới xem, có thể hay không ngăn lại ta. Tiễn Sơ Nam trắng ra nói, quán chủ xuống núi lúc trước, ta còn có 3 phần nắm chắc, quán chủ xuống núi, ta liền chỉ có 1 phần rồi. Quán chủ hiểu rõ, dựa vào ngươi hiện nay trạng thái, coi như là chỉ có nửa phần nắm chắc đều nhất định sẽ xuất kiếm, chỉ bất quá ta vốn nên chờ ngươi tích thế tích đến cuối cùng, có thể về sau lại trông thấy ngươi là cái dạng này, liền không muốn đợi, chỉ bất quá có ngươi một kiếm này tiêu hao, có lẽ ta còn thực không đi được này tòa kiếm sơn rồi. Chỉ bất quá xuất kiếm lúc trước, ta có một vấn đề muốn hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết đáp án. Tiễn Sơ Nam dừng bước tại đường núi, nhưng hỏi không sao. Quán chủ nói khẽ, lúc trước có một triêu mộ cảnh kiếm sĩ vào ta Trầm Tà Sơn theo dệt chuyện, thế nhưng là kiếm sơn kiếm sĩ. Tiễn Sơ Nam cười ha ha, chính là tại hạ sư đệ. Quán chủ bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi những thứ này kiếm sĩ, suốt ngày đến cùng suy nghĩ cái gì? Vấn đề này, Tiễn Sơ Nam không có trả lời. Tiếu Trứ thuyết đạo, na tựu là trong chớp nhoáng này, bên hông tàn ngư ra khỏi vỏ, kiếm quang thoáng hiện, như thế tới ranh giới, quán chủ vẫn như cũ là không quên tán dương, hảo kiếm. Sau đó lời còn chưa dứt, quán chủ trước người liền có một cái 5 màu trường hà xuất hiện, tại kiếm quang chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Quán chủ hai tay cõng tại sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía Tiễn Sơ Nam, Giờ khắc này, trên đường núi Tiễn Sơ Nam, kiếm ý phóng đại, trong nháy mắt đã đến đỉnh phong, hắn một kiếm đưa ra, coi như là này sinh mạnh nhất một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, trên đường núi gió dục mây vần, Tiễn Sơ Nam một bộ áo bào xám theo gió mà động, đứng ở đỉnh núi Dương Hải Chi lần thứ nhất nhìn thấy đây bức tình cảnh, lẩm bẩm nói, thật sự là tốt phong thái, mà quán chủ, thủy chung thần tình bình thản. Hắn tại Vũ Vũ Sơn lúc một tay Trường Hà một tay Trăng Sáng, làm cho Dương Trường Sinh cái kia miếng Trường Sinh ấn tan vỡ, có thể tại Thanh Sơn, quán chủ thậm chí không thò tay đối địch, bởi vì này một kiếm, đối với hắn mà nói, trên thực tế xa không bằng cái kia miếng Trường Sinh ấn, chỉ bất quá một kiếm này, quán chủ rồi lại vẫn là hết sức thưởng thức, thậm chí cả một kiếm đưa ra sau đó, hắn không có lập tức cắt ngang, ngược lại là chắp tay nhìn xem một kiếm này thành hình, hướng phía hắn mà đến, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia của kiếm khí, liền cách người không xa, trên núi tu sĩ đều nói, cùng kiếm sĩ đối địch, không thể vào kia trước người một trượng ở trong, có thể hiện nay, quán chủ khoảng cách Tiễn Sơ Nam, khoảng cách bất quá 5 bước mà thôi.